Chương 121, mặt thế ta không phải thánh mẫu 27. Lâm song song nhìn lướt qua, phát hiện Lê Mạn đội hưu vẫn là Lưu Trạch Phương Lỗi, Dương Đạc Dương Tử Kỳ cùng Triệu Nham 5 người, đến là rất phù hợp Lâm song song đời trước ký ức. Những người này vẫn luôn là Lê Mạn tâm phúc chết chung, đời trước thời gian rất lâu đều là mấy người này thêm Lâm song song cùng Lê Mạn cùng nhau hành động. Khác biệt là đời này Triệu Nham quả thực là thê thảm điểm, đùi hắn hẳn là đã không có, bị Lê Mạn đặt ở một cái trúc bệnh khung bên trong, nhượng trong đội ngũ khí lực lớn nhất Phương Lỗi quóng. Lâm song song chỉ là nhìn lướt qua liền có thể nhìn ra, Triệu Nham trên mặt một mảnh chết lặng tinh mịch, rất có một chút sống không bằng chết u ám cảm giác. Lâm song song mắt sắc tối sầm, nay Lâm song song đã muốn triệt để đánh mất giết chết Triệu Nham ý nghĩ, để cho hắn như vậy sống so để cho hắn chết sướng hơn. Quét mắt qua một cái Triệu Nham hiện trạng, Lâm song song mới đưa ánh mắt rơi vào một bên chính đầu lĩnh cùng Hồng Ngọc dây dưa Lê Mạn trên người, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy Lê Mạn mấy người thực lực so sánh sau gia tăng. Lần trước Hồng Ngọc vừa mới biến dị còn chưa lột ra đều đem Lê Mạn mấy người làm chật vật không thôi, còn phế đi Triệu Nham chân, lần này Hồng Ngọc biến dị lợi hại như thế, Lê Mạn thế nhưng có thể mang theo Lưu Trạch Phương Lỗi, Dương Đạc Dương Tử Kỳ 4 người cùng Hồng Ngọc đánh ngang tay. Lâm song song nhíu nhíu mày, trên mặt một mảnh lạnh lạnh ý, lại nhìn thấy Lê Mạn, Lâm song song đã không có vừa mới trọng sinh khi nhìn thấy Lê Mạn khi loại này thẳng hướng đỉnh đầu phẫn nộ, nhưng trong lòng đối Lê Mạn sát ý lại có tăng không giảm. Lâm song song mím môi rút tay ra trung thanh tức kiếm, nội lực vận chuyển mũi chân điểm nhẹ, tốc độ nhanh giống như trận gió giống nhau nháy mắt đã đến Lê Mạn trước mặt, lóe hàn ý mũi kiếm đâm thẳng Lê Mạn cổ. Sát ý vô biên như vậy nồng hậu, sát ý cùng sắc bén kiếm quang còn chưa tới trước mặt bản thân cũng đã kinh hãi Lê Mạn tóc gáy dựng ngược, trong lòng không thể đè nén chỉ dâng lên kinh sợ khủng hoảng ý, nàng thậm chí không nhịn được ngắn ngủi hét lên một tiếng. May mà Lê Mạn thủ hạ Lưu Trạch cùng Phương Lỗi cái này hai cái vũ lực trị cường trước sau như một ở trong chiến đấu thập phần đáng tin, tại trong phút chỉ mảnh treo chuông hiểm chi lại hiểm đem Lê Mạn hướng phía sau kéo qua, Lê Mạn chính mình phản ứng cũng nhanh, chỉ bị Lâm song song trong tay thanh tức kiếm gọt đi đỉnh đầu tóc dài. Một kích không trúng, Lâm song song biết mình đã muốn mất đi giết Lê Mạn thời cơ tốt nhất. Kế tiếp vô luận là chính mình bên này chính nghĩa 10 phần Tống Vũ Hàng bọn họ vẫn là công phu thoạt nhìn không kém Lê Mạn mấy người cũng sẽ không nhượng Lâm song song lại động thủ. Cứ việc trong lòng không cam lòng, Lâm song song vẫn là lưu loát thu tay lại, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở Hồng Ngọc trước người, toàn thân trên dưới sát ý thu liễm một chút đều không, giống như vừa mới nàng căn bản không có động tới sát tâm giống nhau, càng phát bình tĩnh lạnh lùng không gặp người tại yên hòa khí. Bên kia được cứu đến Lê Mạn lại là tim đập nhanh chóng đến phát đau ngừng đều không dừng lại được, trên đầu tóc đen rồn rập phiêu tán, rất nhanh dưới đất tràn lan một tầng tóc đen mái tóc, lại nhìn Lê Mạn nguyên bản lưu loát có hình sấn nàng anh khí bừng bừng kiểu tóc đã muốn bị Lâm song song một kiếm này triệt để phá hư. Giờ phút này Lê Mạn trên đỉnh đầu tóc tất cả đều bị Lâm song song gọt không có, lộ ra cơ hồ có thể nhìn đến ra đầu đỉnh đầu, nay Lê Mạn tạo hình tựu như cùng ạ nỉm bên trong cả bạ giống nhau. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó nhìn Lê Mạn vừa mới bình phục hạ đập bịch bịch trái tim liền thấy được dưới đất phô một mảnh tóc đen, nhất thời trong lòng thì có chút dự cảm bất hảo, nhịn không được đưa tay đi sờ sờ tóc của mình. Bốn phía tóc còn tại, Lê Mạn thoáng buông xuống chút tâm, sau đó tiếp tục hướng lên trên sờ, lập tức liền tìm đến bị Lâm song song tiêu diệt đỉnh đầu Lê Mạn ngốc trệ nháy mắt, sau đó tay run run tiếp tục sờ sờ. Xác định chính mình kia tràn đầy tóc đen đỉnh đầu quả thật biến thành bình nguyên Lê Mạn sắc mặt thay đổi, bất tử tâm sờ soạng lại sờ, đỉnh đầu thật là không có tóc, Lê Mạn rốt cuộc nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, che đầu đỉnh liền ngồi đi xuống hoa hoa khóc lớn lên cái này đầu. Hình không cần nhìn liền biết có nhiều xấu Lê Mạn tuy rằng ăn mặc anh khí bừng bừng giống như giả tiểu tử giống nhau, nhưng thật là thập phần thích đẹp, chỗ đó chịu được đầu của mình hình đột nhiên thay đổi cả bạ. Nhất thời đã bị đánh kích khóc vẫn kiên cường người vừa khóc đặc biệt chọc người đau lòng, Lê Mạn cái này vừa khóc nàng mấy cái đội viên đều hoảng, vây qua đi thất trùy bắt thiệt khuyên giải an ủi Lê Mạn. Trong năm người chỉ có bị Phương Lỗi lưng ở sau lưng giỏ trúc bên trong Triệu Nham như cũ đầy mặt trầm tịch tim lặng, giống như không nhìn thấy Lê Mạn thảm dạng không có nghe được Lê Mạn tiếng khóc giống nhau, không phản ứng chút nào ngốc nhìn về phía trước, tầm mắt trống rông tán loạn mà không có tiêu cự Lê Mạn khóc suốt cái không ngừng. Biến thành Lâm song song bên này người cũng đều có chút không biết làm sao, những kia đại binh nhóm đều là chút tháo hán tử, thường niên không tiếp xúc nữ nhân. Chính là tiếp xúc cũng đều là một ít thô cùng bọn hắn có vừa so sánh với đặc chiến nữ binh, đổ máu không đổ lệ loại này. Này đó đại binh nhóm hoàn toàn không biết nên như thế nào an ủi khóc nữ nhân, cho nên dứt khoát xem thiên nhìn đùa hồng ngọc gọi đầu mễ, chính là không nhìn Lê Mạn đầu kia. Về phần Mễ Lộ cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bác, ba người này đều là Lâm Song Song người, vô điều kiện đứng ở Lâm Song Song bên kia cùng nhau xem náo nhiệt. Đối với Lê Mạn bên kia, nếu là Lâm Song Song ra tay, Mễ Lộ bọn họ chỉ có hỗ trợ động thủ, không có an ủi địch nhân chỉ trích chính mình đồng bạn. Tống Vũ Hàng nhìn Lâm Song Song kia phó chuyện không liên quan chính mình thật cao treo lên bộ dáng liền răng đau, đem người bắt nạt khóc liền đứng một bên nhìn trời ngẩn người, biến thành giống như cùng nàng một chút quan hệ đều không có bộ dáng, Tống Vũ Hàng đều không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng bất đắc dĩ Lâm Song Song thái độ, nhưng là Tống Vũ Hàng trong lòng cũng không cảm thấy Lâm Song Song làm sai, càng không có ý định đi an ủi Lê Mạn, cùng hắn thủ hạ binh giống nhau, hắn cũng không am hiểu đối phó khóc chung nữ nhân. Cho nên Tống Vũ Hàng cứ như vậy một mặt răng đau Lâm Song Song thái độ, một mặt đứng ở Lâm Song Song bên người hai tay ôm ngực cùng nhau đi theo xem náo nhiệt. Mã anh cái này Lâm Song Song tiểu mê muội mắt bên trong cũng chỉ có nàng thần tượng, hoàn toàn không có để ý khóc Lê Mạn, một bước đem Mễ Lộ chen đến Lý Văn Hiên bên người, còn cổ linh tinh quái đối với hai người nháy mắt mấy cái, sau đó cảm thấy mỹ mãn học giả Lâm Song Song bản khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lê Mạn khóc lưu tống nhìn trái nhìn phải. Đẩy đẩy trên mặt mắt kiếng gọng vàng, hắn là cái chú cô sinh nông nghiệp khoa học làm việc người, lại càng không am hiểu xử lý chuyện của nữ nhân, bình. Tính vài bước di chuyển đến một kẻ đặc biệt cao lớn đại binh phía sau, cùng một cái khác núp ở phía sau đại binh cùng nhau đùa miêu đi. Một đám người bên trong duy nhất một cái đáng tin chính là Mã Nguyên, hiện tại Mã Nguyên cảm thấy đau đầu vô cùng, cảm giác hắn giống như là cái mang theo một đám hùng hài tử đại gia trưởng. Hơn nữa mang vẫn là một đám mỗi người đều có cá tính hùng hải tử. Tất cả mọi người ở nơi đó giả ngu không đi qua, Mã Nguyên cũng chỉ hảo xấu hổ ho khan một tiếng, bước lên một bước chủ động lên tiếng, nữ sĩ, ngươi hoàn hảo đi, trên người có không có thương tổn đến địa phương nào. Mã Nguyên hỏi lời này cực kỳ xấu hổ, bởi vì Lê Mạn vừa nhìn liền biết không bị thương, trừ bị Lâm Song Song một kiếm làm cái khó coi tạo hình. Hơn nữa hắn lời này cũng hoàn toàn không có thay thế Lâm Song Song nhận lỗi ý tứ. Không phải Mã Nguyên cao ngạo không nghĩ nhận lỗi, mà là vừa mới phát sinh sự tình, nhượng Mã Nguyên cảm giác mình cái này phương không có gì sai lầm, vừa mới tất cả mọi người thấy được, là Lê Mạn những người này tại khí thế bức nhân công kích bắt nạt Hồng Ngọc. Cảm ơn Lý Đập Thân, thư hữu 20171120230136865 thân hòa lĩnh đã biết châu thân lại khen thưởng khởi điểm tệ. Cảm ơn ạ nì tạ hẹ hủ thân hòa thư hữu 20171120230136865 thân cho vé tháng. Cảm ơn vẫn mỗi ngày đều đầu để cử phiếu các bằng hữu, các ngươi từng cái duy trì người của ta đều nhớ rõ các ngươi. Tuy rằng quyển sách thu thập không nhiều, lại vạn hạnh có các ngươi này đó hảo bằng hữu, không có ủng hộ của các ngươi, ta đi không đến hiện tại, yêu ngươi nhóm hòa mọa dù ba dù.